đáng tiếc đều không phải là ngươi. Chương 5, góc truyện audio.com. Xoay tròn, cảm giác thế giới xung quanh vô cùng hỗn loạn. Ngực giống như bị phanh ra thành một cái động lớn. Gió đêm lạnh thấu xương như lưỡi dao lạnh lẽo từng nhát đâm vào phổi. Đau đớn cùng cực, Triển Chiêu không cách nào mở mắt ra được. Chỉ mơ hồ cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ chặt chẽ nâng cơ thể rất nhanh đã héo rũ của mình lên. Trong tai tràn ngập âm vang tiếng tim đập hoảng loạn. Đầu càng vùi sâu hơn vào vòng tay ấm áp kia. Tham lam mà hít vào hương vị quen thuộc. Triển Chiêu vô ý thức mấp máy môi. Khẽ gọi một tiếng Ngọc Đường. Âm thanh yếu ớt khó có thể nghe thấy được. Thì ra ỷ lại ngươi đã trở thành bản năng của ta. Triển Chiêu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Rất nhanh lại rơi vào bóng đêm vô tận. Lại là mơ sao? Bao nhiêu lần rồi, bản thân giống như thật sự trở về Khai Phong phủ rồi. Tứ chi xương cốt đều vô cùng đau đớn. Có phải hay không lại bị thương rất nặng, giấc ngủ nặng nề kéo đến. Tay bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt lấy. Trên mờ u bàn tay có một giọt nước lạnh lẽo chảy qua. Trong cơn mơ màng, một khuôn mặt ôn nhu chạm lên đỉnh cái mũi của mình. Nó chính là cái động tác mũi cọ mũi của hai ảnh. Hai vành mắt lớn đen thẫm vô hồn kề sát mặt, trong cơn mơ màng, một bàn tay hơi run rẩy chạm vào giữa lưng của mình. Vì thế cơ thể đã sắp đông cứng của mình đã ấm dần lên khi có một dòng khí ấm luân chuyển. Giống như có một luồng ánh sáng đột ngột chiếu đến, bóng tối trước mắt bị xé toang, ánh sáng ngay lập tức tràn vào trong mắt, trần nhà loang lổ trước mắt nhắc nhở hắn, thì ra hết thảy đều không phải trong mộng. Đầu con có chút quay cuồng choáng váng, ánh mắt cũng đã theo bản năng mà tìm kiếm tới lui lui rất nhiều lần trong không gian chật hẹp này. Nhưng không có phát hiện bóng hình quen thuộc kia, Triển Chiêu khẽ cong khóe miệng, con chuột nào đó quả đúng là khác biệt mà, nhưng chẳng biết tại sao, ngực lại có chút khó chịu, có cảm giác mất mát khó hiểu, nói chung ảnh buồn mà con cố chấp cô muốn thừa nhận. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Lại nhớ đến màn mưa tên bay kín đặc trời đêm, thần kinh Triển Chiêu giống như bị dẫm lên một, vụt một cái bật dậy, cả người thấm ra cả một tầng mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn bị thương, vừa mới đứng dậy, đôi chân lại hư nhuyễn không còn sức lực, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống mặt đất, muốn lấy tay ngăn lại, lại ý thức được ngón tay không cử động nổi, vì thế lồng ngực đập xuống mặt đất một cái thật mạnh. Triển Chiêu giống như nghe được thanh âm vỡ vụn của thứ gì đó. Hết thảy đau đớn lại trào lên cuồn cuộn, thứ chất lỏng tanh mặn bị ngăn lại ở cổ họng, cửa bị đẩy mạnh một cái. Có người từ phía sau nâng cánh tay mình lên, rồi dìu lên trên giường. Triển Chiêu khó khăn mà dương đôi mắt nhìn người nọ, khuôn mặt phẳng phất có chút già nua lại gầy một chút. Tóc mai bất ngờ đã nổi ra chút màu trắng. Triển hộ vệ, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thân thể cậu hiện còn rất yếu. Ngàn vạn lần không được lộn xộn nữa, Công Tôn Sách giọng nói rất nhỏ lại có chút run rẩy. Cẩn thận sờ lên ngực và xương sườn chung quanh của Triển Chiêu. Nhẹ nhàng thở ra, may mắn, xương cốt hẳn là không có việc gì. Không phải ta muốn phê bình cậu. Sao đã trưởng thành rồi mà vẫn giống trẻ con hành động thiếu suy nghĩ thế? Thương thế nặng như vậy, vừa tỉnh lại còn chạy loạn cái gì, còn lo sợ mọi người lo lắng cho cậu chưa đủ sao? Cậu có biết rằng một năm này, tất cả mọi người sống thế nào qua ngày không? Cậu có biết vì cứu cậu? Bài, Công Tôn Sách đột nhiên dừng ngay lại chỗ trọng yếu của câu nói. Trời sinh ông không phải là người dễ dàng kích động, cũng không có nói ra những lời khắt khe, chỉ có tên ngốc tử Triển Chiêu này. Luôn kích thích tính xấu tiềm ẩn ở con người ông. Triển Chiêu nghe được Công Tôn Sách nói được chữ bạch liền vội vàng ngưng lại. Bất an trong lòng càng nhiều hơn. Cũng bất chấp thứ chất lỏng là máu kia cứ trực trào ra khỏi miệng. Kéo nửa người ngồi dậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn Công Tôn Sách. Thanh âm trầm khàn nói. Ngọc Đường làm sao vậy? Công Tôn tiên sinh, có phải hay không Ngọc Đường trúng tên? Ta muốn nhìn khụ khụ, vẫn chưa nói xong Triển Chiêu đã ho ra một búng máu đỏ tươi. Ngực lại là một trận đau đớn co rút kịch liệt, Công Tôn tiên sinh vội đè bả vai Triển Chiêu xuống, lấy một sấp khăn trắng tinh đã chuẩn bị ở bên giường ra. Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng Triển Chiêu. Giọng nói nghe như rất bình tĩnh, nhưng tay ông lại run rẩy vô cùng. Bạch Hộ Vệ, không có việc gì, ngày đó cứu cậu hắn có mặc y phục dạ hành đại tẩu hắn đặc biệt làm cho. Bên trong có may nhuyễn vị giáp, áo giáp mềm mỏng giúp tránh thương, cho nên không có chúng thương tổn nguy hiểm nào. Thế nên hai người các cậu mới có thể trốn thoát ra khỏi vương phủ. Chính là mấy ngày hôm nay chiếu cố cậu nhiều nên mệt rồi. Hiện tại đang nghỉ ngơi, vẫn là đừng đến quấy rầy hắn thì hơn. Chuyện cậu trở về, lại đúng lúc Bao đại nhân không ở trong phủ, cho nên không có người tấu trình lên hoàng thượng. Chúng ta nghĩ chờ cậu tỉnh lại rồi hãy tính toán tiếp. May mà bên Lý Nguyên Hạo, dường như cũng không có tin tức gì đồn thổi ra ngoài. Nhân cơ hội này cậu nên cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Các chuyện khác để sau hãy tính. Nào, trước đem thuốc uống hết đi. Khi nào Bạch Hộ Vệ ngủ dậy sẽ qua đây. Không cần lo lắng, Triển Chiêu nghe được Bạch Ngọc Đường không có chuyện gì. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy à, bản thân mình mau chóng tốt lên. Chính là chăm sóc lớn nhất đối với hắn. Đưa tay đón lấy bát thuốc to có khắc hoa văn màu xanh. Ngửa đầu há to miệng mà uống hết. Vị thuốc đắng ngắt khiến toàn bộ vị giác của hắn tê liệt hết sạch. Cảm giác buồn ngủ trỗi dậy. Triển Chiêu nhìn Công Tôn Sách mà tà mắt cứ càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là hắn nhẹ nhàng nói. Công Tôn tiên sinh, ngài cũng sớm một chút mà trở về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi cứ như vậy mà ngủ thiếp. Công Tôn tiên sinh sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng mà đứng lên. Bưng bát, đi ra ngoài cửa phòng. Quay người lại liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào cái cột ở hành lang. Tuy rằng trên mặt vẫn là biểu tình thờ ơ không chút để ý, nhưng thực rõ ràng thần không hề tốt. Công Tôn tiên sinh, cảm tạ, Bạch Hộ Vệ, biện pháp này để cứu Triển Hộ Vệ, cũng không phải là kế sách lâu dài. Tuy rằng nội lực của ngài thâm hậu, nhưng là cũng không thể chịu được mỗi ngày giúp Triển Hộ Vệ chuyển vận chân khí như vậy được. Nội lực bảo vệ tâm mạch cũng chỉ kế tạm thời, chung quy vẫn là còn cần thuốc tốt trị tận gốc. Huống chi hiện tại Triển Hộ Vệ đã tỉnh lại, ngài cho là khiến hắn hôn mê rồi sau đó cứu chữa. Hắn sẽ không phát hiện ra sao, cái gì có thể giấu giếm Triển Hộ Vệ được chứ, uổng phí gia tăng thêm nội lực, hơn nữa ngài có thể mãi luôn tránh không gặp hắn sao? Nếu hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngài, lẽ nào không đoán ra là có chuyện gì sao? Có thể qua một thời gian thì cứ làm vậy đi. Đều là do tôi không tốt, mới làm cho bệnh tình của hắn nặng như thế. Nếu tôi có thể kiên trì đến lúc vào cửa chính của phủ Khai Phong rồi mới bất tỉnh, mà không phải là ngã ở bên ngoài, sẽ không làm chậm trễ thời gian cứu trị. Tình trạng của Miêu Nhi sẽ không như hiện tại, Bạch Ngọc Đường cúi đầu. Công Tôn Sách không nhìn được ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay hắn nắm chặt lộ ra xương khớp trắng xanh. Bạch Hộ Vệ, ngài đừng tự trách, ngày ấy ngài cũng bị thương nặng như vậy, cũng không khác dạo qua quỷ môn quan là mấy, lúc tỉnh lại cũng không tĩnh dưỡng tốt, hai người các ngài đều là người khiến người khác phải bận tâm lo nghĩ. Bạch Hộ Vệ, hiện giờ ngay cả đại tẩu của ngài cũng không cứu được Triển Chiêu. Giờ chỉ còn cách đưa Triển Chiêu tiến cung, để ngự y dùng những dược liệu chân quý hiếm có điều trị. Tuy rằng ta không biết ngài là đang lo lắng hoàng cung cái gì. Nhưng là ta xem bệnh tình Triển Chiêu, đã muốn kéo không dậy nổi. Ta là biết Triển Hộ Vệ coi trọng tính mạng ngài dường như còn hơn tính mạng mình. Cho nên đừng quyết giữ ý mình, chớ lại cậy mạnh nữa. Công Tôn tiên sinh, đừng nói nữa, ta đều có tính toán hết rồi. Miêu Nhi cũng không phải của riêng mình ta, điểm ấy ta vẫn còn hiểu rõ. Phiền tiên sinh chuẩn bị cho ta một chút nước ấm, chờ ta chuyển nội lực cho Miêu Nhi, lại giúp hắn trà rửa cơ thể, nếu không thật sẽ biến thành một con mèo dơ mất. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Công Tôn Sách có thể nhìn thấy được nụ cười đó không hề đẹp mắt chút nào. Người trên giường ngủ không yên ổn chút nào, dùng cái lỗ tai nhạy bén sâu sắc của Bạch Ngọc Đường. có thể rõ ràng nghe được âm thanh hô hấp khó khăn xen lẫn đau đớn của người nọ. Đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người bệnh nằm kia, tim Bạch Ngọc Đường lại âm thầm dâng lên đau đớn. Bạch Ngọc Đường trời sinh tràn đầy tự tin, tự xưng là phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân. Từ khi bắt đầu quen biết Triển Chiêu, mới phát hiện trên thế giới không thể có chuyện như vậy. Lúc trước phát hiện mình thế nhưng đã yêu phải con mèo ngốc nghếch thực hận không thể đánh mình quay trở về nguyên hình con chuột. Cho dù là nằm trên giường ấm đệm êm với sự đón mời của Hoa Khôi Danh Linh Các, vậy mà tràn đầy đầu óc đều là bóng dáng con mèo này. Bộ ngực đầy đặn cùng cặp mông xinh xắn thế nào cũng không khơi gợi lên được tình dục của vị Bạch thiếu hiệp này. Bạch Ngọc Đường hết cách, không biết phải làm sao để khiến Miêu Nhi, một con người chính trực thiện lương nhưng cũng đồng thời là một tên ngốc nghếch nhất trên đời tin tưởng rằng Bạch Ngọc Đường hắn đã yêu thường. Phải hắn, mãi đến lần đó Miêu Nhi cảm nhẹ, trong lúc mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói ra tình ý từ tận đáy lòng. Bạch Ngọc Đường chỉ nhớ rõ lần đó chính hắn cười so với khóc còn khó hơn. Sau đó tất cả mọi người trong phủ Khai Phong phủ chạy đến giống như bị sấm sét đánh ngã. Nhưng chờ tới khi Miêu Nhi tỉnh táo, lại nói cái gì cũng đều không nhớ được. Vì thế Bạch Ngọc Đường không bao giờ nghĩ rằng mèo là một loài động vật đơn bào đơn thuần nữa. Mà thực sự rất giảo hoạt. Nghĩ đến đây, bản thân Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cười rộ lên. Vì thế nhẹ nhàng đỡ Triển Chiêu ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đưa tay vòng qua lưng Triển Chiêu, kéo dây buộc vạt áo trước của Triển Chiêu ra, chậm rãi cởi chiếc áo lót màu trắng, lộ ra một vùng lưng bằng phẳng trắng bóng, bả vai rộng lớn, theo phía sườn nhìn đến liền ẩn ẩn nhìn thấy xương quai xanh. Miêu Nhi, có biết vì sao ngũ gia so với ngươi đẹp trai hơn một chút không? Bởi vì ngươi rất gầy. Xem ra nhà Lý Nguyên Hạo chuẩn bị thức ăn cho mèo vẫn là không đầy đủ. Bàn tay Bạch Ngọc Đường cẩn thận mà chụp lên khung xương tựa hình con bướm cao cao. Ngón tay nhẹ nhàng trượt qua dọc theo hai bên sườn eo sắc sảo. Miêu Nhi, ta hẳn nên đem ngươi đưa đi Hoàng Cung trị liệu, phải không? Nhưng là ta sợ, sợ ngươi lại như lần trước biến mất trước mắt ta, thầm nghĩ ích kỷ như vậy mà đem ngươi vĩnh viễn lưu giữ bên người. Chẳng sợ ta biết ngươi tỉnh lại sẽ đau sẽ khó chịu. Chẳng sợ ta đã không còn năng lực bảo vệ tâm mạch ngươi nữa. Có phải hay không là bởi vì ta quá ích kỷ, hay là bởi ta đã bắt đầu hận ngươi rồi? Bàn tay di chuyển đến giữa lưng của Triển Chiêu. Nhớ tới đêm đông một năm trước, lúc bọn họ ôm nhau ngủ, tay Bạch Ngọc Đường vòng qua ôm lấy ngực Triển Chiêu có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ co giãn mỏng manh. Nhưng mà hiện tại, nơi đó chỉ còn lại có làn da tái nhợt, chạm tay vào chỉ thấy xương cốt cứng rắn, toàn bộ trên lưng thấm ướt một mảng mồ hôi, cùng với Triển Chiêu trong mộng co rút đau đớn mà không kiềm chế được run rẩy. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nín thở tập trung tư tưởng, âm thầm khởi động nội lực của mình, muốn nhanh chóng làm dịu đi đau đớn cho Triển Chiêu, nhưng liên tục mấy ngày hao tổn, làm cho nội lực Bạch Ngọc Đường căn bản không có thời gian khôi phục. Mà cơ thể Triển Chiêu lại giống như một cái hố đen không đáy. Vô ý thức mà không ngừng hấp thu nội lực Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy đan điền của mình dường như đã bị vét sạch. Giống như một cái giếng khô sắp cạn, chậm chạp ép không ra một giọt nước, nhưng mà vẫn không đủ đâu. Đã đưa chân khí vào trong người Triển Chiêu, mới chỉ đi được một nửa chặng đường, nếu không thể quay trở về nguyên vị. Chỉ càng làm cho nội thương Triển Chiêu càng thêm nặng, nghĩa là khi truyền chân khí, bắt đầu từ một điểm đi dần tới những nơi khác, sau đó bắt buộc phải quay trở lại vị trí ban đầu mới thành công không làm bị thương người khác. Giống như vẽ một vòng tròn ý, không thể vẽ giang dở được á di, làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường chỉ còn biết đánh cược một phen, cách chương.